Tiểu thuyết Luật im lặng, chương 5. Mariano Rubio là kẻ dính dáng đến rất nhiều chuyện, và tất cả những chuyện đó lại liên quan đến vàng ròng. Y giữ vị trí tổng lãnh sự Peru, tuy nhiên phần lớn thì giờ y có mặt tại New York. Y còn là đại diện quốc tế của các tập đoàn kinh doanh lớn làm ăn với các nước Mỹ Latin và Trung Quốc. Y là bạn nối khố của Inzio Tulipa, thủ lĩnh các cartel ma túy lớn nhất Colombia. Rubio may mắn cả trong đời tư cũng như trong kinh doanh. 45 tuổi vẫn độc thân, y là một tay sát gái đáng nể, lúc nào y cũng chỉ cặp với một nhân tình. Tất cả đám nhân tình đều được hậu đãi mỗi khi bị thay thế bởi một bóng hồng trẻ đẹp hơn. Y đẹp trai, là một kẻ ăn nói có duyên, một vũ công siêu hạng. Y có một hầm rượu lớn và một đầu bếp tuyệt vời hạng 3 sao. Như nhiều người may mắn, Rubio tin vào sự đưa đẩy của định mệnh. Y thích thú đấu trí với những kẻ nguy hiểm. Y cần mạo hiểm để thêm hương vị cho cuộc đời mình. Y dính líu vào việc chuyển giao công nghệ bất hợp pháp cho Trung Quốc. Y thiết lập đường dây liên lạc và loại hiện đại nhất cho các ông chủ ma túy. Và y chính là kẻ chuyển tiền mua chuộc các nhà khoa học Hoa Kỳ để họ di cư tới Nam Mỹ. Y cũng quan hệ với cả Timona Portela, một kẻ nguy hiểm không kém gì Inzio Tulipa. Như tất cả những tay máu mè cờ bạc, Rubio hãnh diện về quân át chủ bài trong tay. Y tránh được những đe dọa pháp lý bởi được miễn trừ về mặt ngoại giao. Nhưng y biết có những mối nguy hiểm khác mà y phải dè chừng. Thu nhập của y cao và y tiêu xài rộng rãi. Y có thể mua bất cứ cái gì mà y muốn trên đời, kể cả tình cảm của đàn bà. Y khoái chu cấp cho đám nhân tình cũ. Y là một ông chủ hào phóng và biết trân trọng một cách thông minh thiện trí của những người phụ thuộc vào y. Lúc này, tại căn hộ ở New York, vốn là một phần của lãnh sự quán Peru, Rubio đang sửa soạn để đi ăn tối cùng Nicole Aprin. Như thường lệ, cuộc hẹn này là một phần để bàn công việc, một phần dành cho khoái lạc. Y gặp Nicole tại một bữa tiệc chiêu đãi ở Washington do một trong những thân chủ có uy tín của nàng tổ chức. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, y đã bị thu hút không những bởi vẻ đẹp khác thường, khuôn mặt đài cát, cương quyết, cùng cặp mắt và cái miệng thông minh, thân hình mảnh mai khiêu gợi của nàng, mà còn bởi nàng là con gái ông trùm mafia Raymond Aprin. Nàng mê Rubio nhưng chưa đến mức điên dại và y trọng nể nàng vì điều đó. Y ngưỡng mộ nét thông minh lãng mạn ở đàn bà. Y muốn giành được lòng kính trọng của nàng bằng hành động chứ không phải bằng lời nói. Thế là y lập tức ra tay bằng việc đề nghị nàng đại diện cho một trong số những thân chủ của y với một hợp đồng đặc biệt đắt giá. Y nghe đồn rằng nàng làm rất nhiều để hủy bỏ án tử hình và thậm chí đã từng bào chữa cho một số tên sát nhân khét tiếng đã bị kết án được hoãn thụ hình. Với y, nàng là người đàn bà hiện đại lý tưởng, xinh đẹp, có nghề nghiệp ngon lành, hơn nữa lại có lòng trắc ẩn. Ngoại trừ việc có chút khác thường về tình dục, nàng có thể trở thành một người bạn tri kỷ dễ chịu nhất trong một năm hoặc gần như thế. Tất cả những chuyện này xảy ra từ trước cái chết của trùm Aprin. Bây giờ, mục đích chính của việc tán tỉnh là tìm hiểu xem Nicole và hai anh trai của nàng liệu có ủy thác các nhà băng của họ cho Portela và Tulipa hay không. Nếu không, khử Astor Viola cũng chẳng ích gì. Inzio Tulipa đã đợi khá lâu. Hơn 10 tháng sau cái chết của Raymond Aprin, y vẫn chưa có thỏa thuận nào với những người thừa kế các nhà băng của ông trùm. Một lượng tiền lớn đã bị tiêu hết. Y đã chi hàng triệu đô la cho Timona Portela để đút lót FBI, cảnh sát New York và để trả công cho anh em nhà Stuzo. Tulipa không phải là hiện thân của một tên trùm ma túy thô lậu. Y xuất thân từ một gia đình danh giá và giàu có. Thậm chí, y từng chơi polo cho đội tuyển Argentina, quê hương của y. Hiện y sống ở Costa Rica và việc có hộ chiếu ngoại giao Costa Rica cho phép y được hưởng quyền miễn tố ở nước ngoài. Y có quan hệ với các cartel ma túy ở Colombia, những kẻ trồng ma túy ở Thổ Nhĩ Kỳ và các chuyên gia tinh chế ở Italia. Y thu xếp khâu vận chuyển, hối lộ các viên chức từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất. Y vạch kế hoạch đưa lậu những chuyến hàng lớn vào nước Mỹ. Y cũng là người dụ dỗ các nhà khoa học nguyên tử Hoa Kỳ tới các nước Mỹ Latin và chi tiền cho những nghiên cứu của họ. Trong mọi lĩnh vực, y là một kẻ khôn ngoan, một giám đốc có năng lực và y đã gom được một sản nghiệp khổng lồ. Y hung hăng bảo vệ việc buôn bán ma túy. Ma túy là sự cứu rỗi cho tinh thần của con người, là chỗ dựa cho những kẻ bị đọa đày đến tuyệt vọng bởi nghèo khổ và bệnh hoạn về tinh thần. Chúng là niềm an ủi cho những người tương tư, cho những tâm hồn lạc lối trong cái thế giới nghèo nàn về tinh thần của chúng ta. Xét cho cùng, người ta phải làm gì nếu không còn tin Chúa, xã hội hay giá trị của bản thân mình? Ma túy giúp con người được sống trong vương quốc của ước mơ và hy vọng. Tất cả những gì cần đến là điều độ. Rốt cuộc thì ma túy có giết chết nhiều người như rượu, thuốc lá, nghèo đói và tuyệt vọng hay không? Câu trả lời là không. Do đó về mặt đạo đức, Tulipa hoàn toàn yên tâm. Inzio Tulipa có một biệt danh lừng lẫy khắp thế giới, kẻ chủng ngừa. Các nhà công nghiệp và đầu tư ngoại quốc có những tài sản khổng lồ ở Nam Mỹ, dù đó là các mỏ dầu, các nhà máy sản xuất ô tô hay các đồn điền, đều phải cử các quản trị viên cao cấp đến đó. Nhiều người trong số họ đến từ Hoa Kỳ. Tại đây vấn đề nan giải nhất của họ là nạn bắt cóc đòi hàng triệu đô la tiền chuộc. Inzio Tulipa đứng đầu một công ty bảo hiểm chuyên về rủi ro bắt cóc cho các quản trị viên. Hàng năm y đến Mỹ để ký hợp đồng với các tập đoàn này. Y làm thế không chỉ vì tiền, mà còn bởi vì y cần các nguồn cung cấp khoa học và công nghệ của họ. Tóm lại, y thực hiện một dịch vụ phòng ngừa. Việc này đối với y thật quan trọng. Nhưng y có một quái tính nguy hiểm hơn. Y xem công tác bài trừ ma túy trên phạm vi toàn cầu là một cuộc thánh chiến chống lại chính y, và y ra sức bảo vệ đế chế của mình. Y có những tham vọng nực cười. Y muốn có vũ khí hạt nhân và biến nó thành áp lực tinh thần trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Y đâu cần phải sử dụng trừ phi đó là phương sách cuối cùng. Nhưng đây sẽ là một vũ khí thương lượng hữu hiệu, một khát vọng xem ra khôi hài với tất cả mọi người, trừ đại diện FBI ở New York, Kurt Sinker. Đã có lần, Kurt Sinker được cử đi học tại trường chống khủng bố của FBI. Trong thời gian học tập, ông đã được tiếp cận phần lớn các tài liệu tuyệt mật và cả những kịch bản về khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử của bọn khủng bố đến từ những nước nhỏ. Tài liệu nói rõ quốc gia nào có vũ khí hạt nhân. Với mọi người thì đó là Nga, Pháp, Anh, có thể cả Ấn Độ và Pakistan. Israel được xem là có khả năng hạt nhân. Kurt say sưa đọc những kịch bản đề cập đến việc Israel sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân như thế nào nếu khối Ả Rập ở thế áp đảo. Với Hoa Kỳ, có hai phương án giải quyết vấn đề. Phương án thứ nhất, nếu Israel bị tấn công, Hoa Kỳ sẽ đứng về phía họ trước khi họ buộc phải sử dụng vũ khí nguyên tử. Còn trường hợp xấu nhất, nếu Israel không thể trụ vững, thì Hoa Kỳ sẽ phải xóa sạch khả năng hạt nhân của nó. Anh và Pháp được xem là không có vấn đề. Họ không thể mạo hiểm với chiến tranh hạt nhân. Ấn Độ không có tham vọng, còn Pakistan có thể bị xóa sổ nhanh chóng. Trung Quốc không phải là mối đe dọa. Họ không có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân ở quy mô công nghiệp trong tương lai gần. Một mối nguy hiểm lớn hơn đến từ các nước nhỏ như Iran, Iraq và Libya, nơi có các nhà lãnh đạo liều lĩnh hoặc kịch bản cho là như vậy. Giải pháp ở đây hoàn toàn rõ ràng, các nước này sẽ bị hủy diệt bằng vũ khí hạt nhân. Song nguy hiểm lớn nhất trong tương lai gần lại là việc các tổ chức khủng bố được các thế lực bên ngoài hậu thuẫn và bí mật tài trợ sẽ đưa lẩu vũ khí hạt nhân vào Hoa Kỳ và cho nổ ở những thành phố lớn như Washington DC hay New York. Trong trường hợp này, giải pháp được đưa ra là thành lập lực lượng phản ứng sử dụng công tác phản gián và sau đó là những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhất chống lại quân khủng bố cũng như bất kỳ kẻ nào đứng sau lưng chúng. Việc này đòi hỏi những cơ sở pháp lý đặc biệt quy định quyền của các công dân Mỹ. Kịch bản cũng thừa nhận không thể có được những cơ sở pháp lý như vậy cho đến khi một kẻ nào đó thành công trong việc nổ bom tại thủ đô nước Mỹ. Chỉ khi đó, các thủ tục pháp lý mới nhanh chóng được thông qua. Còn từ nay tới đó, những kịch bản lưu ý một cách hời hợt chỉ còn biết trông vào số mệnh. Có rất ít kịch bản mô tả việc bọn tội phạm chế tạo vũ khí hạt nhân. Mạng này bị xem nhẹ trên cơ sở cho rằng khả năng kỹ thuật, việc thu mua nguyên liệu và quá nhiều người liên quan sẽ không tránh khỏi việc bại lộ. Đây chỉ là giả tưởng, cợt nghĩ bụng, chỉ là suy đoán thôi. Nhưng bây giờ sau nhiều năm, Sinker nhận thấy nó đang xảy ra. Tulipa muốn có một trái bom hạt nhân cỡ nhỏ. Y cám dỗ các nhà khoa học Hoa Kỳ tới Nam Mỹ và xây cho họ những phòng thí nghiệm, chu cấp tiền bạc cho những nghiên cứu của họ. Và cũng chính Tulipa là kẻ muốn tiếp cận các nhà băng của chùm Aprin nhằm thiết lập một cuộc chiến tranh cả tỷ đô la để mua nguyên vật liệu. Và tất cả đã bị Sinker phát hiện ra trong quá trình điều tra của ông. Ông sẽ thảo luận vấn đề này với giám đốc trong chuyến công tác tới đây đến tổng hành dinh của FBI ở Washington. nhưng ông không tin người ta có thể giải quyết được vấn đề. Những kẻ như Inzio Tulipa đời nào chịu bỏ cuộc. Inzio Tulipa đến Hoa Kỳ để gặp Timona Portela và theo đuổi việc giành giật các nhà băng của chùm April. Cùng lúc đó, thủ lĩnh của băng Corleonesi ở Sicily, Michael Graziella cũng đến New York để cùng với Tulipa và Portela soạn thảo kế hoạch chi tiết về việc phân phối ma túy trên toàn thế giới. Chúng đến bằng những cách thức rất khác nhau. Tulipa đáp xuống New York bằng máy bay riêng, cùng đi còn có 50 thuộc hạ và vệ sĩ. Bọn này mặc cùng một kiểu đồng phục, còm lê trắng, sơ mi xanh da trời, cà vạt hồng, mũ Panama mềm màu vàng. Trông chúng cứ như những thành viên của một ban nhạc rumba Nam Mỹ nào đó. Tất cả đều mang hộ chiếu Costa Rica. Tulipa thì đương nhiên hưởng quyền miễn trừ ngoại giao. Tulipa cùng người của y nghỉ tại một khách sạn nhỏ của Tổng lãnh sự quán Peru. Y đi đứng đường hoàng chứ không lấm lét như một kẻ buôn bán ma túy ám muội. Dù sao, y vẫn là kẻ chủng ngừa và đại diện các công ty Mỹ tranh nhau vỗ về y trong suốt thời gian lưu trú. Y đến dự những đêm mở màn ở nhà hát Broadway, Metropolitan Opera, Lincoln Center và các buổi hòa nhạc của các nghệ sĩ Mỹ Latin nổi tiếng. Y xuất hiện cả trên chương trình đối ngoại với tư cách là Chủ tịch Liên đoàn Công nhân Nông nghiệp Nam Mỹ và y dùng các diễn đàn này để bảo vệ việc sử dụng ma túy. Một trong những cuộc đối thoại của y với Charlie Rose trên mạng truyền hình PBS đã trở nên nổi tiếng. Tulipa cho rằng việc Hoa Kỳ luôn tỏ thái độ chống sử dụng cocaine, heroin và cần sa trên toàn thế giới là một biểu hiện ô nhục của chủ nghĩa thực dân. Những người lao động Nam Mỹ tồn tại được là nhờ sản xuất ma túy. Ai có thể đổ lỗi cho một người mà cái nghèo đã len vào cả những giấc mơ, buộc anh ta phải sử dụng ma túy để có được vài giờ thư thái? Đó là một phán xử vô nhân đạo. Thế còn thuốc lá và rượu thì sao? Chúng gây thiệt hại nhiều hơn chứ? Hôm đó, 50 thuộc hạ của y cũng có mặt tại trường quay. Mũ Panama để trong lòng, chúng vỗ tay tán thưởng rầm rầm. Khi Charlie Rose hỏi về những thiệt hại mà ma túy gây ra, Tulipa tỏ ra đặc biệt chân thành. Tổ chức của y đã rót một lượng tiền lớn vào việc nghiên cứu điều chế để ma túy không còn có hại. Tóm lại, chúng sẽ là những loại thuốc tân dược bình thường. Chương trình sẽ được điều hành bởi các bác sĩ danh tiếng, chứ không phải là những con tốt của Hiệp hội Y tế Mỹ, những kẻ chống ma túy một cách mù quáng. Không, ma túy chỉ có thể là cái phúc lớn tiếp theo của nhân loại. Đến đó, cả 50 chiếc mũ Panama màu vàng nhất loạt bay vèo lên không trung. Cùng thời gian đó, thủ lĩnh của Costa, Corleonesi, Michael Graziella vào Hoa Kỳ bằng một cách hoàn toàn khác. Lão đến kín đáo chỉ với hai vệ sĩ. Lão gầy khẳng khiu, đầu lão giống với đầu thần phao và một vết sẹo do dao gây ra vắt qua miệng. Lão đi đứng phải chống gậy vì một viên đạn đã tiện gãy chân lão hồi lão còn là một chàng picotto ở Palermo. Lão nổi tiếng về những mưu đồ xảo trá và người ta nói chính lão đã phải kế hoạch giết hại hai thẩm phán chống mafia vĩ đại nhất Sicily. Graziella làm khách ở nhà Portela. Lão chẳng hề băn khoăn về sự an toàn của mình vì toàn bộ việc kinh doanh ma túy của Portela phụ thuộc vào lão. Cuộc họp được ấn định nhằm vạch ra chiến lược kiểm soát các nhà băng của April. Việc này có tầm quan trọng đặc biệt vì nó cho phép rửa hàng tỷ đô la từ buôn ma túy, đồng thời giúp tranh giành quyền lực trong giới tài chính New York. Về phía Inzio Tulipa, không những y rửa được tiền mà còn tài trợ được cho kế hoạch phát triển kho vũ khí hạt nhân của y. Nó sẽ làm cho vai trò kẻ chủng ngừa của y vững chắc hơn. Cả bọn gặp nhau tại lãnh sự quán Peru, một địa điểm an toàn, thêm vào đó là tấm bình phong miễn trừ ngoại giao. Tổng lãnh sự Mariano Rubio là một chủ nhà hào phóng, tụ tập quanh một chiếc bàn nhỏ hình bầu dục. Chúng đang diễn một hoạt cảnh khá thú vị. Graziella trông như một anh nhà đòn trong bộ com lê đen, bóng láng, sơ mi trắng, cà vạt đen vì lão đang để tang mẹ. Mẹ lão chết mới được 6 tháng. Giọng lão thấp, buồn, hơi rè nhưng hiểu được. Lão có vẻ dè dặt và lịch sự, nhưng thực tế chính lão là người phải chịu trách nhiệm về việc giết hại 100 nhân viên thi hành luật pháp ở Sicily. Timona Portela, duy chỉ có hắn, tiếng Anh mới là tiếng mẹ đẻ, nói oang oang như thể cả bọn kia bị điếc. Hắn mặc bộ com lê xám, áo sơ mi màu vàng chanh, cà vạt lụa xanh bóng láng. Chiếc áo khoác cắt rất khéo, lẽ ra đã giấu được cái bụng ngoại cỡ, nếu không bị cởi khuy để khoe sợi dây đeo quần màu thiên thanh. Inzio Tulipa, nom như một người Nam Mỹ điển hình, với sơ mi lụa trắng rộng thùng thình và chiếc khăn hồng điều trên cổ. Một cách cung kính, y cầm chiếc mũ Panama vàng trên tay. Y nói một thứ tiếng Anh lơ lớ du dương và quyến rũ như giọng họa mi. Nhưng hôm nay, trên mặt của y lộ rõ vẻ hằn học, rõ là y không mấy hài lòng với cái thế giới này. Mariano Rubio là kẻ duy nhất có vẻ hài lòng. Thái độ niềm nở của y làm tất cả dễ chịu. Giọng y được rèn luyện tốt theo phong cách của người Anh và y ăn mặc theo kiểu mà y gọi là en pantoufle. Pyjama bằng lụa xanh, áo choàng xanh đậm, đôi dép mềm bên trong lót lông màu trắng. Rốt cuộc thì đây là nhà y và y có thể thư giãn chứ? Tulipa mở đầu, y nói huỵch toẹt với Portela với một vẻ lịch sự chết người. Bạn Timona thân mến của tôi, y nói, tôi đã chi đậm để khử trùng Aprin, thế mà chúng ta vẫn chưa nắm được các nhà băng. Một năm chờ đợi rồi còn gì? Tay tổng lãnh sự giọng trơn tru. Inzio quý mến, y nói, tôi đã cố mua lại các nhà băng, Portela cũng cố mua, nhưng chúng tôi gặp một vật cản không lường trước. Đó là thằng nhãi Astor Viola, cháu lão trùm. Nó được giao quyền kiểm soát và nó không chịu bán. Thế ư? Inzio nói. Thế tại sao nó vẫn sống? Portela cười hành hạch. Vì giết nó đâu có dễ. Hắn nói, tôi đã cử một đội 4 đứa trông nom nhà nó và chúng nó đều biến mất. Lúc này tôi cũng đếch biết nó ở chỗ chó nào, mà cái thằng này đi đến đâu cũng có một đám vệ sĩ đi theo nữa chứ. Chẳng có thằng nào khó giết như thế đâu, Tulipa nói, giọng y trầm bổng quyến rũ như đang ngân nga một bài thơ trữ tình. Graziella lúc này mới lên tiếng. Chúng tôi biết thằng Astor ở Sicin nhiều năm trước. Nó là một thằng may mắn mà nó cũng rất có năng lực. Ở Sicin, chúng tôi đã bắn nó và nghĩ rằng nó tiêu rồi. Nếu phải làm lần nữa, chúng tôi phải được bảo đảm thằng này nguy hiểm đấy. Tulipa nói với Portela. Ngài nói, ngài mua được một thằng FBI cơ mà. Sử dụng nó đi chứ, lạy chúa. Nó chẳng dễ bị khuất phục đâu, Portela nói. FBI cao tay hơn cả NYPD. Chúng chẳng làm 3 cái vụ đánh đấm lộ liễu đâu. Ok, Tulipa nói. Vậy thì mình chộp một đứa trong đám con lão trùm và dùng nó để mặc cả với thằng Astor. Mariano, ngài biết con gái lão, chỉ nháy mắt, ngài dụ được con nhỏ mà. Rubio không khoái đề nghị này. Y rít xì gà rồi giận dữ nói không đếm xỉa gì đến phép lịch sự. Không được. Y dừng lại một lát. Tôi thích cô ta. Tôi sẽ không làm như vậy với cô ta. Tôi cũng phản đối tất cả những ai trong các ngài định làm chuyện này. Những kẻ có mặt đều nhướng mày. Về quyền lực thực tế, tay tổng lãnh sự ở chiếu dưới so với chúng. Y nhận ra phản ứng của cả bọn nên đành mỉm cười nhã nhặn. Tôi biết tôi có điểm yếu này. Tôi đang yêu mà. Chiều tôi một tí chứ. Tôi có một chỗ dựa chính trị vững chắc, Inzio à. Tôi biết bắt cóc là sở trường của ngài, nhưng không thể làm chuyện đó ở nước Mỹ, đặc biệt là với phụ nữ. Bây giờ mà ngài tóm một trong 2 thằng Anh rồi tiến hành thương lượng ngay với thằng Astor thì ngài có cơ hội đấy. Không được đụng đến thằng Valerius, Portela nói. Nó ở bên tình báo quân đội và có cả một lũ bạn CIA. Chúng tôi không muốn bọn đống cất đái đó. Thế thì sẽ là thằng Marcantonio, tay tổng lãnh sự chống chế. Tôi có thể thỏa thuận với thằng Astor. Hãy ra giá cao hơn cho các nhà băng, Graziella nhẹ nhàng lên tiếng. Tránh dùng bạo lực. Xin cứ tin tôi đã từng trải qua những chuyện như vậy. Tôi đã từng sử dụng súng thay tiền và tôi luôn luôn phải trả giá cao hơn. Cả bọn ngạc nhiên nhìn lão, Graziella vốn khét tiếng về bạo lực. Michael, tay tổng lãnh sự nói, ngài đang nói đến $100 tỷ đấy, và thằng nhãi Astor vẫn chẳng chịu đâu. Graziella nhún vai, nếu chúng ta phải ra tay thì cứ làm đi, nhưng cần rất thận trọng. Nếu trong lúc đàm phán, chúng ta điều được nó ra khỏi nhà thì khử nó không còn là vấn đề. Tulipa ngoác miệng cười. Đó là cái mà tôi thích nghe. Mariano này, y nói, đừng có dính vào yêu đương. Đấy là một thói xấu cực kỳ nguy hại. Cuối cùng, Mariano Rubio cũng thuyết phục được Nicole và các anh nàng ngồi lại với nghiệp đoàn của y để bàn việc bán các nhà băng. Tất nhiên, Astor Viola cũng phải có mặt, mặc dù Nicole không bảo đảm được điều đó. Trước cuộc họp, Astor dặn dò Nicole và các anh nàng phải nói gì và phải xử sự chính xác ra sao. Họ hiểu sách lược của chàng, cứ để nghiệp đoàn nghĩ rằng chỉ có mình chàng là đối thủ của họ. Cuộc họp diễn ra trong phòng họp của lãnh sự quán Peru. Ở đó, không có người phục vụ ăn uống, nhưng một bữa buffet đã được chuẩn bị và đích thân Rubio rót rượu mời họ. Vì thời gian biểu bất đồng nên cuộc họp được ấn định vào 10 giờ đêm. Rubio giới thiệu và chủ trì cuộc họp. y trao cho Nicole cặp hồ sơ. Đây là đề nghị chi tiết, nhưng có thể vắn tắt thế này. Giá chúng tôi đưa ra cao hơn giá thị trường 50%. Mặc dù quyền kiểm soát hoàn toàn thuộc về chúng tôi, nhưng tiền lãi nhà Prin nhận sẽ làm 10% lợi nhuận của chúng tôi trong 20 năm tới. Tất cả các vị đều giàu có và hưởng thụ cảnh an nhàn, không phải biết đến những căng thẳng khủng khiếp mà loại hình kinh doanh này đòi hỏi. Họ chờ đợi trong khi Nicole đọc lướt qua các giấy tờ. Cuối cùng nàng nhìn lên và nói, ấn tượng đấy, nhưng hãy cho tôi biết tại sao lại có một đề nghị hào phóng đến như thế này. Rubio trìu mến mỉm cười với nàng. Đồng vận mà, y nói. Mọi chuyện làm ăn bây giờ đều phải đồng vận, như máy tính và hàng không, sách vở và xuất bản, âm nhạc và ma túy, thể thao và truyền thông, tất cả đều đồng vận. Với các nhà băng của nhà Aprin, chúng tôi sẽ có đồng vận trong giới tài chính quốc tế. Chúng tôi sẽ kiểm soát việc xây dựng các thành phố, việc lập chính phủ. Nghiệp đoàn này sẽ trải khắp hoàn cầu và chúng tôi cần đến các nhà băng của các vị. Do đó, đề nghị của chúng tôi mới trở nên hào phóng. Nicole quay sang các thành viên còn lại của nghiệp đoàn. Tất cả các quý ngài đều là đối tác bình đẳng đấy chứ. Tulipa hoàn toàn bị lôi cuốn bởi diện mạo xinh đẹp đượm buồn cùng giọng nói nghiêm nghị của nàng, nên y cố tỏ ra quyến rũ khi trả lời. Chúng tôi đều bình đẳng trước pháp luật trong vụ mua bán này, nhưng cho phép tôi đảm bảo với các vị rằng được liên kết với cái tên Aprin là cả một vinh dự. Không ai ngưỡng mộ cha các vị nhiều hơn chúng tôi. Valerius mặt lạnh như tiền thẳng thừng phản đối Tulipa. Đừng hiểu nhầm tôi muốn bán thật, nhưng tôi thích bán đứt hơn, không cần phải phần trăm gì cả. Ở cấp độ cá nhân, tôi không muốn dây dưa tới việc này. Nhưng ngài vẫn muốn bán chứ? Tulipa hỏi. Đúng thế, Valerius nói. Tôi muốn phủi tay khỏi việc này. Portela định nói, nhưng Rubio ngắt lời y. Thế còn ngài, thưa ngài Marcantonio, y nói, ngài nghĩ sao về đề nghị của chúng tôi? Nó có hấp dẫn với ngài không? Marcantonio trả lời với giọng muốn bỏ cuộc. Tôi cũng như Van, cứ bán đứt, chả cần phần trăm phần chục gì sất, rồi chúng ta sẽ chào tạm biệt và chúc nhau may mắn. Tốt, chúng ta có thể làm hợp đồng theo hướng đó, Rubio nói. Nicole lạnh lùng lên tiếng. Nhưng thế thì các ngài phải tăng phụ phí đấy. Các ngài có giải quyết được không? Không thành vấn đề, Tulipa đáp và tặng nàng một nụ cười ngưỡng mộ. Graciela mặt lộ vẻ lo ngại nhưng giọng vẫn lịch sự hỏi. Thế còn người bạn Astor Viola quý mến của chúng ta thì sao? Anh bạn có đồng ý không? Astor nở nụ cười bối rối. Các ngài biết đấy, tôi đến đây với tư cách là một chủ nhà băng. Ngài Aprin đã bắt tôi hứa không được bán. Tôi không muốn đi ngược lại với gia đình, nhưng tôi buộc phải nói không, và tôi kiểm soát đa số cổ phần. Nhưng các con của ông trùm cũng có quyền lợi của họ, tay tổng lãnh sự nói, họ có thể kiện ra tòa đấy. Astor phá lên cười, Nicole nói chắc bét, chúng tôi sẽ không làm thế. Valerius cười chua chát, còn Marcantonio dường như đã thấy ý này rất hài. Portela cằn nhằn, quỳ tha ma bắt và nhổm đi định chuẩn đi. Astor nói giọng hòa giải. Xin các ngài kiên nhẫn, tôi có thể sẽ buồn vì phải làm một chủ ngân hàng. Chúng ta có thể gặp lại nhau sau vài tháng nữa. Được thôi, Rubio nói. Nhưng chúng tôi không thể ôm cả đống tiền trong một thời gian dài như thế này. Các vị có thể nhận giá thấp hơn đấy. Không có cái bắt tay nào khi họ chia tay nhau. Sau khi các vị khách ra về, Michael Graziella nói với các đồng sự của lão. Nó chỉ câu giờ thôi, nó không bán đâu. Tulipa thở dài, quả là một thằng hấp dẫn. Chúng ta có thể trở thành bạn tốt đấy. Có lẽ tôi phải mời nó tới đồn điền của tôi ở Costa Rica. Tôi sẽ cho nó thấy quãng đời đẹp nhất của nó. Cả bọn phì cười. Portela nói một cách thô lỗ. Nó không đi hưởng tuần trăng mật với ngài đâu, Inzio ạ. Tôi phải quan tâm tới nó tại đây thôi. Tôi hy vọng kết quả sẽ tốt hơn trước, Tulipa nói. Tôi đã đánh giá thấp thằng này, Portela phân bua. Tôi còn nói được gì nào? Một thằng chỉ biết hát hò tới các đám cưới chắc. Tôi đã làm vụ lão trùm Aprin ngon lành, có thấy ai phàn nàn đâu. Tay tổng lãnh sự, khuôn mặt đẹp trai rạng rỡ vì cảm kích nói. Một việc tuyệt vời, Timona ạ. Chúng tôi luôn luôn tin tưởng ngài, nhưng cái vụ mới này phải được làm càng sớm càng tốt. Rời khỏi cuộc họp, gia đình Aprin và Astor đi ăn khuya tại nhà hàng Pantinico, nơi có những phòng ăn riêng và do một người bạn cũ của ông trùm sở hữu. Tôi nghĩ các anh chị làm rất tốt, Astor nói với họ. Các anh chị đã làm chúng tôi tin rằng các anh chị chống lại tôi. Chúng tôi chống cậu thật đấy, Valerius nói. Tại sao chúng ta lại phải chơi trò chơi này? Nicole lên tiếng, tôi không thích chút nào. Những gã này có thể dính líu đến cái chết của ông già, Astor nói. Tôi không muốn chúng làm hại các anh chị. Chú tin chú có thể đỡ được tất cả những gì chúng ném vào chú à? Mark Antonio hỏi. Không, không, Astor lắc đầu. Nhưng tôi có thể ẩn náu mà không ảnh hưởng gì tới cuộc sống. Quỷ à, tôi sẽ đi Dakota và bọn chúng tìm thấy quái nào được tôi. Cái cười của chàng khoan dung và thành tâm đến mức chàng xem ra có thể xỏ mũi bất kỳ ai trừ các con của ông trùm April. Nào, chàng nói, hãy cho tôi biết chúng có liên lạc với ai trong các anh chị không? Tôi nhận được rất nhiều cú điện thoại của thanh tra Di Benedetto, Valerius nói. Astor ngạc nhiên, thằng cha này gọi cha anh làm cái chết tiệt gì vậy? Valerius cười với chàng. Khi còn làm bên tình báo, bọn này có cái gọi là những cú điện thoại, mày biết gì hả? Một người nào đó muốn gửi cho chú thông tin hoặc giúp đỡ với một thỏa thuận nào đó. Cái họ thực sự muốn là biết được cuộc điều tra của chú tiến hành ra sao. Vì vậy, Di Benedetto ra vẻ lịch sự gọi cho tôi để cập nhật tình hình điều tra của hắn. Sau đó, hắn dò hỏi tôi thông tin về chú. Hắn có vẻ quan tâm nhiều đến chú. Sướng tai quá, Astor nói và toét miệng cười. Hẳn là hắn phải nghe tôi hát ở đâu đó rồi. Không thể được, Mark Antonio nói khổ khốc. Di Benedetto cũng gọi cả cho tôi. Hắn nói, hắn có một ý tưởng dành cho một loạt chương trình về cớm. Ở đài truyền hình lúc nào mà chẳng có chỗ cho một chương trình như thế, nên tôi ra sức khích lệ hắn. Song những thứ hắn gửi cho tôi chỉ là nhảm nhí. Hắn là thằng không nghiêm chỉnh. Hắn chỉ muốn giữ liên lạc với chúng ta thôi. Tốt lắm, Astor nói. Astor, cậu muốn chúng nhằm vào cậu thay cho chúng tôi à? Nicole hỏi, việc đó không quá nguy hiểm sao? Cái lão Graziella ấy làm tôi sờn gai ốc. À, tôi biết về lão, Astor nói. Lão là người biết điều, và tay tổng lãnh sự của chị là một nhà ngoại giao trung thực, y có thể kiểm soát Tulipa. Kẻ duy nhất ngay lúc này làm tôi lo lắng là Portela. Ông bạn này đủ đần độn để gây ra rắc rối. Chẳng nói tất cả những điều này, y như đó chỉ là những bàn luận làm ăn hàng ngày. Nhưng rồi chuyện này còn kéo dài bao lâu? Nicole hỏi. Hãy cho tôi vài tháng nữa, Astor trấn an nàng. Tôi hứa đến lúc đó, tất cả chúng ta sẽ hòa hiệp được thôi. Valerius nhìn chàng khinh khỉnh. Astor, chú lúc nào cũng lạc quan. Nếu chú là nhân viên tình báo dưới quyền tôi, thì tôi sẽ điều chú sang bên bộ binh cho chú tỉnh ra rồi. Bữa tối không được vui. Nicole tiếp tục tìm hiểu Astor như thể nàng đang cố nghiên cứu một bí mật nào đó. Valerius đương nhiên không tin tưởng Astor và Mark Antonio còn đang dè dặt. Cuối cùng Astor nâng ly và vui vẻ nói. Các anh chị bi quan quá, nhưng tôi chả quan tâm. Chuyện này sẽ vui lắm đây. Ly này là vì ông già. Ông trùm April vĩ đại. Nicole chua chát nói. Astor mỉm cười với nàng. Ừ, vì ông trùm vĩ đại. Astor luôn luôn cưỡi ngựa vào cuối chiều. Nó làm chàng thư giãn và ăn tối ngon miệng. Nếu đang tán tỉnh một cô nàng, chàng sẽ bắt nàng cùng cưỡi ngựa. Nếu cô nàng không biết cưỡi ngựa, chàng sẽ dạy nàng việc đó. Nếu cô nàng không ưa gì ngựa nghẽo, chàng sẽ thôi theo đuổi nàng. Chàng đã làm một con đường mòn đặc biệt để đua ngựa xuyên qua rừng. Chàng tận hưởng tiếng chim hót véo von, tiếng sột soạt của những con thú nhỏ. Nhưng hơn hết, chàng thích mặc đồ đẹp đi cưỡi ngựa, áo khoác đỏ tươi, giày ống đi ngựa màu nâu, chiếc roi trên tay chưa bao giờ chàng sử dụng, chiếc mũ đi săn bằng da mềm. Chàng mỉm cười với bóng của chính mình trong gương, tưởng tượng mình là một lãnh chúa Anh thời Trung Cổ. VTC Now.